Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không biết, Quyên gọi bọn tớ lên đây nói là tìm Tây Hùng rồi, nhưng lên đây thì lại không thấy hai người bọn họ. Khang vừa gọi cho Trung ở trong thôn nói qua tình hình. Vì đang là buổi trưa nên rất khó tìm được người chịu đi vào núi Phía Đen để tìm người lạ. Ông chủ nhà đồng ý gọi mấy người tới giúp, nhưng phải 3-4 giờ chiều mới rảnh mà lên núi. Thi ngồi dựa vào vách hang, than thở. Tận chiều mới tới nhà cơ á, còn mấy tiếng lận, thà rằng tự về đấy còn hơn. Thì ai bắt tụi mình tới nơi này đâu, họ chịu ra giúp là may lắm rồi. Chứ bọn tôi sao mang được thân hình của Hùng xuống núi, không khéo trượt chân, cả ba thằng cùng nằm ngửa thì chịu. Vẫn còn vài tiếng nữa, dù sao cũng ngồi không. Hay để tôi đi tìm Chiến và Quyên xem sao. Hai ông bà ở lại trông chừng ông Hùng, hỏi xem tụi nó xảy ra chuyện gì. Còn Thịnh nữa, chưa thấy tăm hơi nó đâu cả. Tùng lên tiếng, để tôi đi với ông. Thôi, ông ở lại đi, để một mình Ngọc Nhi ở lại nguy hiểm lắm. Vậy không được, hai người đi cẩn thận đấy. Buổi tìm kiếm kéo dài hơn dự kiến. Đĩa bánh cuốn buổi sáng cùng mấy chiếc bánh mì không cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày, ai nấy đều thâm mệt. Khang lóc cóc đi xuống núi, ngay sát phía sau là Thi. Cô không nán lại nghỉ trưa với Ngọc Nhi. Nè, tao lớn rồi, mày không cần phải đi kè kè như bà mẫu như thế. Chẳng nhẽ tao đi vệ sinh mày cũng đi theo à? Lên trên và chui vào hang đi. Thi bĩu môi, xì một tiếng. Đi vệ sinh thì tao không ham, nhưng tao nghi mày quay lại chỗ cũ kiếm mấy thỏi vàng đút túi lắm. Mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho tao chứ. Khang dừng chân lại tại mỏm đá. Gã nhìn xuống cánh rừng bạt ngàn phía dưới, thở dài một hơi. Tao không dễ chết đâu, cũng không để liên lụy tới mày. Điêu, có tin tao đẩy một cái là mày tan xác không? Khang trả lời chắc nịch. Không, cùng lắm thì giống nước béo thôi, làm gì đến mức tan xác. Nhưng mày sẽ không dám đẩy tao đâu. Thì đẩy mày tao ở với ai? Thế mày xuống đây tìm Chiến với Quyên cơ mà, không đi còn đứng đó làm gì? Khang đáp. Chiến nó không rảnh rỗi chơi trốn tìm đâu, chắc nó cũng đi tìm vàng đấy. Với cái tính của nó thì không muốn người khác thấy đâu. Hai đứa nó muốn tránh mặt thì tao với mày đi tìm làm gì? Tao đi xuống đây là có việc muốn tìm hiểu. Khang không nói, tỏ vẻ thần thần bí bí, làm Thi thấy tò mò. Đi theo sau một lúc cô dần hiểu ra. Ngay bên dưới là con đường hai người đi lên núi, cái xác của Đức Béo nằm ở gần đó. Đức Béo ngã từ trên này xuống, mày định tìm cái gì ở đây? Thì chắc nó phải làm cái gì ở trên này nên mới rơi xuống đây chứ. Thì đến tìm vàng chứ sao? Chắc là thấy thỏi vàng nằm ở gần vách đá nên mới mò tới, không cẩn thận bị trượt chân thôi. Khang nhìn ngược nhìn xuôi rồi tặc lưỡi. Nó như thể là mày nhìn tận mắt đấy. Sáng nay tao có gọi vào số Đức, nó kêu cứu và còn nói có quỷ núi. Mày tìm xung quanh xem có thấy điện thoại của gã gần đây không? Hai người bắt đầu lục từng bụi cây dương xỉ, vén mới cỏ dài để tìm thứ gì đó khả nghi. Một mùi hôi cùng tiếng rồi bâu dẫn Thi tới một khe đá. Khang, Khang ơi! Nghe thấy tiếng kêu la thất thanh, Khang vội chạy tới chỗ của Thi. Nhìn vào cái khe đá đang rỉ ra một thứ chất lỏng đặc sệt, hôi tanh như mùi động vật thối rữa. Gã bẻ một nhánh cây khêu một ít tạp chất để quan sát cho kỹ. Hình như là máu vào mỡ. Tìm thêm ở xung quanh cái khe đá, hai người phát hiện ra những mẩu xương vụn, đa số là xương ống. Thi thoảng lại thấy một nắm xương đốt ngón tay cùng mấy sợi tóc dài bị vướng trong đám cỏ dài. Thi túm lấy người của Khang, run run nói. Nè, đừng nói là xương người đấy nhé. Khang móc vội điện thoại ra gọi cho Trung, nhờ gã hỏi chủ nhà xem người trong thôn có hay mang xác vứt ở trên núi không. Câu trả lời nhận lại khiến gã chết lặng tại chỗ. Không có, chẳng ai rảnh đi vứt xác mấy con lợn lên núi. Lâu lắm rồi có ai bén mảng lên núi đâu. Mà ông có thấy vàng ở dưới chân núi không? Khang sờ vào túi quần của mình, ấp úng trả lời. Không, không thấy. Mà thấy vàng thì có chuyện gì sao? Ông bác có kể một dị chuyện, đại khái như này. Nếu muốn vào núi lấy vàng thì phải đổi một mạng người, để thi thể vào trong hang. Đợi con quỷ ăn xong sẽ nhả vàng xuống chân núi. Năm thỏi đổi một mạng người. Khang tắt vội chiếc điện thoại, gã dục Thi quay về hang núi. Vừa đi gã vừa kể về việc dùng mạng người đổi lấy vàng. Còn cái hang chính là nơi để trao đổi với con quỷ núi. Vàng và xác người là có thật, vậy thì cái hang cũng có thể là thật. Hai người phải báo cho nhóm người của Tùng rời khỏi đó ngay. Thấy Khang và Thi hớt hải chạy về hang rồi đem một câu chuyện hoang đường ra kể lại, những người tin theo sách vở như Tùng sẽ không tin. Lạ ở chỗ, thái độ của hai người lúc nói chuyện cũng trở nên khác trước. Tùng lạnh nhạt đáp. Đừng pha trò nữa Khang. Ông và Thi đi tìm Chiến với Quyên cơ mà. Hai người tìm thấy bọn họ chưa? Thi lắc đầu. Không có. Nhưng tớ tìm thấy rất nhiều xương người ở khe đá bên dưới. Chuyện này là thật. Cái hàng này không thể ở lâu. Ngọc Nhi đi cùng bọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net